ta biết. Bất kể người khác như thế nào, trong lòng anh Dật Quân của cô ta vĩnh viễn chỉ có cô ta thôi. Tề Tiểu Tô giơ tay phải lên, chiếc nhẫn lớn trên tay tỏa ra hào quang lấp lánh mê người. Đúng là tôi đã đính hôn rồi, nhưng chồng chưa cưới của tôi là người khác. Tôi nghĩ Trương phu nhân nói đùa rồi. Bà Trương không ngờ Tề Tiểu Tô thật sự không nể mặt bà ta chút nào như vậy. Mặt bà ta giống như lập tức rách ra. Anh em Biên gia còn không mở miệng, cô lại mở miệng phủ nhận. Xem đứa nhỏ này nói kìa, chiếc nhẫn này không phải là Vân Tế mua cho con sao? Hai đứa giận dỗi thì cũng phải xem là ở đâu chứ, để cho người ta chê cười rồi. Vân Tế, mau dẫn Tiểu Tô qua bên kia ăn gì đi, thuận tiện dỗ dành con bé. Tề Tiểu Tô thật muốn trợn mắt lên, như vậy có ý nghĩa sao? Nếu như bà Trương thật sự muốn lấy được món đồ ngọc đó của vợ chồng Đường Thị, còn không bằng tìm một cô gái say mê Trương Vân Tế qua đây mà diễn. Biết rõ cô sẽ không phối hợp rồi còn cố kéo bằng được, rốt cuộc có ý gì hả? Nào ngờ bà Trương cũng phiền muộn. Vốn dĩ bà ta không muốn gọi Tề Tiểu Tô đến đây, bởi vì bà ta cảm thấy Tề Tiểu Tô sẽ không phối hợp. Nhưng Trương Vân Tế khăng khăng đòi gọi cô đến, còn nói, món đồ ngọc đó, chỉ có Tề Tiểu Tô mới có thể lấy được. Hơn nữa, hắn nhất định phải đích thân dẫn Tề Tiểu Tô lọt vào tầm mắt của vợ chồng Đường Thị. Bất kể bà ta có hỏi thế nào, hắn cũng không giải thích rõ nguyên nhân, chỉ nói cứ nghe hắn chắc chắn sẽ không sai. Nhưng bây giờ ầm ĩ thành như vậy rồi, còn không sai sao? Đây đúng là mang mặt mình ra cho Tề Tiểu Tô tát mà. Bà ta chưa từng uất ức như vậy. Nếu như có thể, bà ta cũng muốn tát cho Tề Tiểu Tô hai cái. Nhưng con trai bảo bối của bà ta lại cứ khăng khăng muốn chọn con nhóc này. Còn nói cái gì, nếu như bà ta thành mẹ chồng của cô, sau này sẽ có cuộc sống sung sướng nữa chứ? Ở đâu ra cuộc sống sung sướng? Bây giờ bà ta đã sắp tức chết rồi biết không hả? Đường lão quét qua mấy người một cái, lắc đầu, những chuyện này mọi người về nhà xử lý cho rõ ràng đi. Đường phu nhân thì không vừa lòng nhìn Tề Tiểu Tô, có ý ám chỉ nói với bà Trương, lấy vợ phải lấy người hiền, những người quan hệ nam nữ quá phức tạp, tuổi trẻ quá sốc nổi, lấy về cũng chỉ là làm cho gia đình không yên. Bà phải nhìn cho kỹ, tôi thấy Vân Tế cũng vẫn còn trẻ, cứ từ từ, không vội. Đây rõ ràng chính là đang nói Tề Tiểu Tô là hồ ly tinh lăng nhăng chân đạp mấy thuyền, lấy về nhà sẽ làm cho gia đình không yên. Anh em Biên gia đứng yên xem kịch, Nguyễn Dật Quân thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn, Tần Yên Vũ giơ tay đỡ Đường phu nhân, cụp mắt cười nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế nhìn Tề Tiểu Tô, mím chặt môi, cũng có chút tức giận cô không cho hắn ta mặt mũi, cho dù là nhìn nơi mà diễn kịch. Hoặc là vì món đồ ngọc đó nhịn một chút cũng không được sao? Những người khác không quen Tề Tiểu Tô cũng lộ ra ý xem thường. Đồng Sán siết chặt nắm đấm. Ngược lại Tề Tiểu Tô vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt nói, tôi cũng có hai câu muốn nói. Nếu như trước đó bà Trương nói cho tôi biết, đây là bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới riêng tư, hơn nữa chủ nhân khách khứa còn đều tóm lấy vấn đề tình cảm của người khác, nhiệt tình châm biếm, vậy thì tôi cũng không cần lãng phí thời gian để đến đây thế này. Dẫu sao, tôi cũng không rảnh mà đi làm chuyện điên rồ đó. Đồng Sán giãn mặt ra, trong mắt thoáng qua một ý cười. Rảnh rỗi đi làm chuyện điên rồ. Bà chủ nhà anh ta càng ngày càng sắc bén rồi, lúc không nên nhịn cũng không định bấm bụng chịu. Vừa nói ra lời này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Tề Tiểu Tô đây là nói những người ở đây đều rảnh rỗi đi làm chuyện điên rồ sao? Tiện đường, còn mắng ngược cả vợ chồng Đường Thị nữa. Cô gái này, lá gan cũng không nhỏ đâu. Đường lão nheo mắt lại, tập trung nhìn Tề Tiểu Tô, trầm giọng nói, cô gái này to gan thật đấy, đúng là không có giáo dục. Tuổi tác của Đường lão ngược lại không cần có giáo dục nữa, nhưng cũng không phải con cái nhà ai cũng cần ông dạy thay đâu. Tề Tiểu Tô không định nhịn, cô không có giáo dục, ai bảo bố mẹ cô chỉ dạy cô đến năm 13 tuổi chứ. Nhưng cũng không tới phiên những người ngoài này dạy dỗ thay bố mẹ cô. Nói xong lời này, Tề Tiểu Tô xoay người rời đi, cáo từ. Đồng Sán, chúng ta đi. giọng nói còn rất dứt khoát, không mang chút do dự nào. Mọi người còn chưa hoàn hồn lại từ sự to gan của cô và Đồng Sán đã đi ra được một đoạn rồi. Đường lão quát lên. Cùng lúc này, vừa vặn có hai người từ bên ngoài tiến vào, một người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn, cùng với một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn lưng thẳng như tùng xuất hiện, đối diện với Tề Tiểu Tô và Đồng Sán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, chồng chưa cưới thật sự ngay khi Vệ Thường Khuynh dưới ánh đèn bước về phía mình, mọi sự tức giận của Tề Tiểu Tô đều tan biến cả. Cô bỗng đứng ngẩn ra tại chỗ, không thể động đậy gì được. Sao anh đã về rồi? Không phải nói phải đi 3 ngày sao? Cô còn tưởng là phải tối mai hoặc là ngày kia mới về được chứ. Cho nên, người bên cạnh anh chính là Tư lệnh Ngũ đấy sao? Lần này đúng là náo nhiệt thật. Cô thật sự không ngờ đến nơi này cũng có thể gặp được Vệ Thường Khuynh. Không phải là phải giữ bí mật về thân phận của anh sao? Tại sao có thể đi theo Tư lệnh công khai đến tham gia loại tiệc này chứ? Hay địa vị của đôi vợ chồng Đường thị này không hề bình thường. Nhưng cho dù không bình thường, cô cũng đắc tội mất rồi. Lúc cô đang mải suy nghĩ, Vệ Thường Khuynh đã đi tới trước mặt cô, giơ tay xoa đầu cô, trầm giọng nói, sao em lại đến đây? Tề Tiểu Tô lập tức câm nín, bỗng thấy chột dạ là sao chứ? Chẳng lẽ nói là bà Trương mời, sau đó cô liền tới luôn? Đã thế còn bảo Đồng Sán làm bạn cặp của mình đến cùng nữa chứ? Sao cô lại cứ có cảm giác bị vợ cả bắt gian thế nhỉ? Nhìn cô như vậy, mắt Vệ Thường Khuynh thấm lại, không tiếp tục đợi đáp án của câu hỏi này nữa, mà đổi sang một vấn đề khác. Em không vui à? Đây rõ ràng là định phất áo bỏ đi, có thể vui được chắc? Cho nên, là ai đã chọc vào vợ anh rồi? Bầu không khí xung quanh Vệ thiếu soái lập tức trùng xuống, khiến cho Tư lệnh đứng ở bên cạnh, đang đợi anh giới thiệu cũng không khỏi run lên. Cái đó, Tiểu Vệ à, đây là Tư lệnh Ngũ. Vệ Thường Khuynh giơ tay nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, ngắt lời Tư lệnh Ngũ, giới thiệu với ông ấy, đây là vợ tôi, Tề Tiểu Tô. Chào Tư lệnh Ngũ. Tề Tiểu Tô nhìn về phía ông. Lúc này, Tư lệnh cũng đang quan sát cô. Người vợ chưa cưới này của Vệ Thường Khuynh, ông đã nghe danh rất lâu rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đúng là rất xinh đẹp, cũng rất trẻ, nhưng mà thế này cũng trẻ quá rồi thì phải. Cảm giác tên nhãi Vệ Thường Khuynh này vẫn hợp với kiểu chín chắn như Tần Yên Vũ hơn. Tư lệnh rất kiên trì với cách nhìn của mình, nhưng ông đã từng được lĩnh giáo sự cưng chiều của Vệ Thường Khuynh đối với người vợ chưa cưới này, không dám làm mất mặt cô. Liền gật đầu với cô, Tiểu Tề quả nhiên không tệ, mọi người đang định đi à? Ông quét qua Đồng Sán, cậu thanh niên này cũng thật xuất sắc, đi cùng với vợ chưa cưới của Vệ Thường Khuynh hà. Ấy, vậy có phải là có vấn đề không? Đúng vậy, vốn dĩ cũng là mạo muội đến, định cáo từ trước. Tề Tiểu Tô thẳng thắn nói, điều này ngược lại khiến cho Tư lệnh có chút kinh ngạc, cô gái này nói chuyện rất bài bản. Không phải lời nói của mấy đứa nhóc kia. Vệ Thường Khuynh lập tức nói, nếu đã như vậy, Tư lệnh, tôi đưa Tiểu Tô về trước, ngài ở lại chơi vui vẻ nhé. Cái gì, như vậy sao được chứ? Tư lệnh có chút chột dạ quét về phía Tần Yên Vũ bên kia, ông ấy với Đường lão là bạn cũ, cũng bởi vì quan hệ của ông ấy mà Tần Yên Vũ cũng rất được vợ chồng Đường thị yêu thích, vợ chồng Đường thị không con không cháu. Gần như coi cô ta là cháu gái. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Đường thị, mời ông ấy đến tham gia. Đúng lúc chuẩn bị đi thì Vệ Thường Khuynh quay về quân đội báo cáo công việc cho ông ấy. Thấy vậy ông liền đưa ra chủ ý, trực tiếp kéo anh đến đây. Vốn dĩ muốn giới thiệu Vệ Thường Khuynh cho vợ chồng Đường thị trong bữa tiệc. Nếu như bọn họ cũng thích anh, lại nhìn ra được tâm ý của Tần Yên Vũ, vậy thì sẽ ra sức ghép đôi. Có 3 người tác động từ bên trong, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Ông thật sự rất coi trọng đôi Vệ Thường Khuynh và Tần Yên Vũ. Lại nói, vợ chồng Đường thị làm người vô cùng bao che cho người mình. Vệ Thường Khuynh không có gia tộc để dựa vào. Nếu như có thể được 2 người họ xem trọng, như vậy cũng sẽ có lợi cho tiền đồ của anh. Nói ra, Tư lệnh Ngũ ngược lại thật sự là một lòng lo nghĩ cho Vệ Thường Khuynh, cảm thấy anh là một nhân tài hiếm có trong quân đội, hy vọng anh có thể đi xa hơn, vững hơn, từng bước một thăng tiến. Nhưng bây giờ vợ chưa cưới của anh ở đây, ông ấy lập tức chột dạ, cũng lần đầu tiên cảm thấy hành động này của mình có chút bỉ ổi. Nếu như cô gái nhỏ này biết ầm ĩ với ông ấy thì làm thế nào đây? Cái mặt già này biết để đâu được chứ? Tần Yên Vũ đã kéo Đường phu nhân theo Đường lão đi tới. Tư lệnh, giáo quan vệ, Tư lệnh Ngũ, ông đến muộn quá đấy, đợi lát nữa có phải nên tự phạt ba ly với tôi không hả? Đường lão giống như không nhìn thấy bầu không khí lúc trước giữa mấy người này, vỗ vai Tư lệnh Ngũ, giả vờ tức giận. Tư lệnh cười ha ha hai tiếng, Tần Yên Vũ ở trước mặt, vợ chưa cưới của Vệ Thường Khuynh cũng ở đây, mẹ kiếp. Ông ấy thật sự cảm thấy có chút lúng túng không biết tiếp lời thế nào, thân là một người thô kệch, trong lúc mình chột dạ, ông thật sự không biết xử lý tình cảnh này thế nào nữa. Phạt, phạt phạt phạt, ông chỉ có thể tiếp tục cười ha ha. Vợ chồng Đường thì không thể không chú ý đến Vệ Thường Khuynh. Người thanh niên này thật sự là quá mức xuất sắc, cho dù là không nhìn mặt anh, dáng người kia, phong thái kia, khí thế đầy mình kia. Đứng ở đó giống như trung tâm từ trường, thu hút hết mọi ánh nhìn. Những ánh mắt nóng bỏng của các cô gái chưa chồng cũng đủ để làm nhiệt độ nơi này tăng lên. Nếu không phải hôm nay bọn họ mời đều là người có đôi có cặp, có lẽ sẽ có rất nhiều người vây lại rồi. Từ lúc nào thủ đô lại có một thanh niên xuất sắc như vậy chứ? Sao bọn họ lại không biết? Hơn nữa có thể khiến cho Tư lệnh Ngũ đích thân dẫn đến tham gia bữa tiệc của bọn họ đã đủ thấy được sức nặng của cậu ta trong lòng ông rồi. Con người Tư lệnh Ngũ, ai không có bản lĩnh sẽ không coi ra gì. Ban đầu người ông vừa ý là Nguyễn Dật Quân, nhưng còn chê Nguyễn gia có chút xảo quyệt, luôn muốn đợi thời cơ thích hợp nhất một bước lên mây, cho nên ông cũng từ bỏ việc lấy Nguyễn Dật Quân làm gương cho cả quân đội. Bây giờ người thanh niên này xem ra rất được ông ấy coi trọng. Đường lão nghĩ đến đây, chủ động chào hỏi với Vệ Thường Khuynh, vị này là... Tần Yên Vũ cười nói, ông à, đây là giáo quan vệ, Vệ Thường Khuynh. Cô ta còn chưa nói xong, Vệ Thường Khuynh đã ngắt lời cô ta, nói rõ ràng, tôi là chồng chưa cưới của Tề Tiểu Tô. Ngại quá, hình như vợ chưa cưới của tôi ở đây không được vui lắm, tôi nghĩ cách đãi khách của Đường lão chắc có chút thiếu sót rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa. Nói rồi... Anh lại nhìn Tần Yên Vũ, giáo quan Tần, chúng ta hoàn toàn không thân. Sau này nếu như còn có ai hỏi thân phận của tôi, vệ mộ hoàn toàn có thể tự giới thiệu mình, không dám làm phiền giáo quan Tần. Anh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, quay người rời đi, khuôn mặt lạnh như băng. Lúc quay người, mọi người còn nghe anh dặn dò Tề Tiểu Tô, sau này muốn tham gia tiệc cũng phải lựa chọn chút. Đương nhiên, anh cũng phải kiểm điểm. Cho dù Tư lệnh là cấp trên của anh, cũng chưa chắc đã đáng tin. Tề Tiểu Tô đã sớm nhịn cười đến không chịu nổi nữa rồi. Nghe thấy anh nói như vậy, cô ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, gật đầu đồng ý. Vâng, em biết rồi. Sắc mặt đám người vợ chồng Đường thị, Tư lệnh, Tần Yên Vũ hết xanh lại đỏ. Đôi này rốt cuộc đến làm gì thế hả? Lúc này, Nguyễn Dật Quân và Trương Vân Tế lại đồng thời kêu lên, đợi đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, ngược đãi không cần thương lượng. Vệ Thường Khuynh đứng lại, xoay người lại, lúc nhìn thấy hai người kia, trong đầu đã nhanh chóng suy luận rồi. Đại khái anh cũng đã đoán ra thân phận của hai người này, khẽ nhướng mày lên. Anh không so đo tính toán, muốn về cùng vợ mình sau hai ngày xa cách. Thế mà hai vị đây còn không biết sống chết muốn chủ động góp vui nữa à. Chúng ta nán lại chút đã nhé. Anh thấp giọng hỏi ý kiến Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô gật đầu, tiểu binh phải nghe lời trưởng quan chứ. Vệ Thường Khuynh nghe thấy lời nói ngoan ngoãn của cô, ý cười lập tức tràn đầy mắt. Tần Yên Vũ nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, tim cô ta nhói lên. Mắt anh lúc lạnh như xương, rất đẹp. Mắt anh lúc dịu dàng cười, rất động lòng người. Trước kia cô ta cũng cảm thấy Nguyễn Dật Quân rất tốt, dẫu sao người đàn ông ưu tú như vậy, lại cũng là quân nhân, không thể nào hoàn toàn không động tâm được,

Đây chính là phẩm chất khó có của Tề Tiểu Tô. Cô không bị tiền tài quyền thế làm mờ mắt. Đồng Sán và Hàn Dư, một người chuyên tâm lái xe, một người lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra bọn họ đều nghe được cả đoạn đối thoại. Bọn họ rất muốn nói một câu, chúng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nhưng bọn họ vẫn cần phải cố gắng hơn mới được. Đồng Sán âm thầm hạ quyết tâm, lại nói sau khi bọn họ rời đi, Đường lão không dễ dàng gì mới khuấy động được lại bầu không khí, nói chuyện tán gẫu với khách khứa. Nhưng Đường phu nhân lại phát hiện Tần Yên Vũ tự nhiên không vui, một mình bê ly rượu vang đứng ở một góc hoa lan, rượu cũng không uống, chỉ ngẩn ra nhìn. Bà ta đi tới, Yên Vũ, đang nghĩ gì thế? Tần Yên Vũ hoàn hồn lại, nhìn thấy là bà ta, vội vàng khôi phục lại tinh thần. Bà, không có gì ạ, cháu chỉ thả lỏng chút thôi. Bà đã nhìn ra rồi, cháu thích cậu thanh niên họ Vệ kia đúng không? Bà nội Đường, cháu không có, cháu còn có thể giấu được bà sao? Từ trước đến nay bà chưa từng thấy cháu hồn bay phách lạc như vậy. Đường phu nhân vỗ vai cô ta, thở dài nói, đứa nhỏ này luôn tâm cao khí ngạo, tiêu chuẩn cao, không dễ thích ai. Nhưng đã thích ai rồi sẽ kiên trì đến cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669. Đêm khuya thiếu soái nổi giận. Tần Yên Vũ yên lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, nói, bà à, bản tính đã như vậy rồi, cháu có muốn thay đổi cũng không được. Cậu thanh niên đó quá ngông cuồng, cháu thích cậu ta ở điểm nào chứ? Ngông cuồng như vậy, một thanh niên lại không coi một ai ra gì, tùy tiện phách lối, tiền đồ sẽ đi về đâu? Không biết là đắc tội bao nhiêu người rồi, đến lúc đó mỗi người dẫm cho một cái, cậu ta có thể bò dậy được sao? Thanh niên như thế có gì tốt chứ? Không phải chỉ là ưa nhìn chút thôi sao? Nhưng người ta cũng có vợ chưa cưới rồi, nhìn tình cảm còn rất tốt nữa, cũng không đáng để chen chân vào. Tần Yên Vũ bị câu hỏi này làm cứng họng. Cô ta không muốn ở trước mặt một bà cụ nói cô ta thích người đàn ông như Vệ Thường Khuynh, thích giọng nói của anh, thích ánh mắt của anh, thích dáng người của anh, thích sự bá đạo bênh vực người mình của anh, còn thích cả sự dịu dàng của anh, càng thích anh ngông cuồng như vậy nữa. Vậy thì, hiển nhiên cô ta rất giống một con ngốc rồi. Cho nên, Tần Yên Vũ lại yên lặng. Nhưng nghĩ mình chẳng dễ gì mới gặp được một người khiến mình động lòng như vậy, vậy mà anh lại hoàn toàn chẳng coi mình ra gì. Cô ta liền cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô ta vốn là người kiêu ngạo, hôm nay thật sự đã bị đả kích, lần đầu tiên nếm được mùi vị đau lòng. Có lẽ chính vì nhìn thấy mà không có được, cho nên trái tim mới đau khổ như vậy chăng? Vành mắt Tần Yên Vũ đỏ lên. Đường phu nhân nhìn thấy cô ta như vậy lại đau lòng, đứa bé này còn thật sự nhận định là cậu ta rồi sao? Không phải bà nội nói cháu đâu, người ta là hoa đã có chủ rồi. Bà nội không ủng hộ cháu đi làm kẻ thứ ba đâu. Cho dù bà nội có không thích hai người đó thế nào, nhưng chung quy lại bọn họ vẫn là một đôi, nhìn tình cảm còn rất tốt. Bà nội không thích đứa cháu làm kẻ thứ ba. Bà ơi, bọn họ cũng chỉ mới đính hôn, vẫn chưa kết hôn. Lần đầu tiên Tần Yên Vũ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Không sai, bọn họ chỉ mới đính hôn, vẫn chưa kết hôn, cô ta cũng không thể coi là kẻ thứ ba thật sự được đúng không? Đường phu nhân chừng cô ta, đính hôn cũng thế, đã là tiến hơn một bước so với bạn trai bạn gái rồi. Hơn nữa, nếu như cậu thanh niên đó vì điều kiện của cháu tốt mà từ bỏ vợ chưa cưới của mình để lựa chọn cháu, vậy thì thật sự là bà phải xem thường cậu ta rồi. Yên Vũ, nghe lời bà đi, chúng ta hãy quên đi được không? Ngày mai bà bảo ông nội Đường của cháu tích cực chút. Còn nữa, bà cũng sẽ nói với bố cháu một tiếng, hay là chúng ta tuyển rể toàn quân nhé. Mặc dù trong lòng Tần Yên Vũ vẫn rất đau khổ, nhưng lại bị câu này của Đường phu nhân chọc cười. Phì, kìa bà cũng quá khoa trương rồi đấy, còn tuyển rể toàn quân nữa. Bố cháu luôn cảm thấy cháu không lấy ai cũng rất tốt, vẫn có thể ở nhà với ông, ở bên mẹ cháu, cho nên bố cháu căn bản không vội đâu hừ. Bà thấy là bố cháu cảm thấy cả cái thế giới này chẳng có ai có thể xứng với cháu ấy. Ông ấy cứ giữ như bảo bối đi, đến lúc giữ cháu ở nhà thành bà cô già rồi. bà xem ông ấy đi đâu mà khóc. Tần Yên Vũ cười, ôm lấy vai bà ta. Bà à, thật ra cháu luôn hướng về tình cảm của bà và ông. Hai người kết hôn bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn còn ân ái thế này. Nhưng Đường phu nhân lại thở dài, nói, vậy thì có thể thế nào chứ? Trước khi bà và ông nội Đường của cháu đăng ký kết hôn cũng từng bừa bãi, chưa kết hôn đã sinh con. Sau này thế đạo rối ren, đứa bé đó cũng bị lạc mất, đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được. Đã qua mấy chục năm rồi, chỉ có hai ông bà già nương tựa vào nhau, nói là ra ngoài tìm Ngọc, thật ra chính là đi tìm con, thuận tiện mới tìm Ngọc. Nhưng đã mấy chục năm rồi, vẫn chưa tìm được con. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh dẫn Hàn Dư, Đồng Sán đi ăn cơm rồi mới quay về chung cư Cẩm Niên thời quang. Hôm nay cô thật sự có chút mệt mỏi, cả người còn đang bị thương, lại ngồi xe đến chỗ vợ chồng Đường Thị ăn một bụng tức, vẫn chưa điều chỉnh xong tâm trạng nữa. Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian. Vừa vào phòng, đóng cửa lại, ánh mắt Vệ Thường Khuynh đã nóng rực lên. Trước khi rời đi anh đã nhịn một khoảng thời gian chưa thân mật với cô rồi. Bây giờ lại qua hai ngày nữa, anh nhớ mùi vị của cô đến phát điên rồi. Vừa nói, anh vừa tiến lại gần cô, bắt đầu cởi quần áo. Để em nghỉ ngơi lâu như vậy, giờ có thể ăn được rồi chứ? Tề Tiểu Tô đỏ mặt. Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng hai người đã làm bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa tính cách của cô cũng đã được mài giũa. Tại sao lần nào lúc anh trêu ghẹo cô như vậy cô vẫn cứ không nhịn được mà đỏ mặt, người mềm nhũn ra chứ? Có lẽ mỗi lần đến lúc này trên người anh lại phát ra một loại cảm giác tấn công và chinh phục vô cùng mãnh liệt. Nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến vết thương trên người mình, lập tức thầm kêu không xong rồi. Cô vẫn chưa nói chuyện gặp phải mai phục cho anh biết. Đã không kịp rồi, Vệ Thường Khuynh đã đi đến trước mặt cô. Bế ngang cô lên, đi đến phía nhà tắm, vợ, chúng ta làm hai tiếng nhé. Rõ ràng anh đã tránh vết thương súng bắn trên cánh tay cô ra rồi, nhưng anh vẫn lập tức phát hiện ra cảm giác bám vào cánh tay cô không đúng, lại cúi đầu nhìn Tề Tiểu Tô, phát hiện ra vẻ mặt cô đang đè nén sự đau đớn, trái tim anh trùng xuống, lập tức thả cô xuống, sau đó giơ tay kéo ống tay áo của cô lên. Tề Tiểu Tô luống cuống, ngăn anh lại. Nói, anh làm gì thế? Vết thương không sao cả, chỉ là sắp lên da non nên hơi ngứa thôi. Anh đi tắm trước đi. Đứng im, không được động đậy. Vệ Thường Khuynh trầm giọng quát. Tề Tiểu Tô sụ miệng, đứng im bất động. Tay áo được anh cẩn thận xắn lên. Anh nhìn thấy vị trí băng bó trước đó của cô lại mở rộng thêm chút. Băng nhiều hơn, lập tức hít mắt lại nguy hiểm. Còn nữa, cái tay mà anh cầm, anh phát hiện cả hai bàn tay đều có ít dấu vết chảy ra. Chỉ có điều buổi tối anh cầm cái tay bị nhẹ hơn, nhất thời anh không phát giác ra. Nhưng bàn tay còn lại thì đều bị cỏ xước hết ra, vết máu mới kết vảy. Chuyện gì thế này? Giọng anh trầm xuống. Vết thương đạn bắn anh tự tin mình xử lý rất tốt. Hơn nữa đến bệnh viện cũng mời bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho cô rồi. Qua hai ngày nên đỡ hơn nhiều mới đúng, kết quả lại càng băng bó nhiều hơn. Còn nữa, tay là bị làm sao đây? Vệ Thường Khuynh tức giận trong lòng, động tác nhanh mà nhẹ, dứt khoát cởi hết quần áo của cô ra, còn bị thương chỗ nào nữa? Tề Tiểu Tô vội vàng ngăn anh lại, không có, không có, chỉ là mấy vết chảy ra nhỏ thôi, em có thể giải thích với anh. Còn chưa nói hết, Vệ Thường Khuynh đã nhìn thấy hai đầu gối sưng tím đầy vết thương của cô. Da cô trắng, cho nên vết thương kia càng nổi bật, máu bầm ở trong đang tan ra, nhìn còn đáng sợ hơn so với lúc mới bị thương. Đã như vậy rồi em còn nói chỉ là mấy vết chảy da nhỏ à? Vệ Thường Khuynh nghiến răng nghiến lợi, đầu gối và cánh tay như vậy, anh có thể suy đoán ra cô ngã bò xuống đất thế nào, đập đầu gối mạnh thế nào mới sẽ bị thương thành như vậy. Anh chỉ rời đi hai ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em vốn định đợi anh về sẽ nói cho anh biết, không muốn giấu anh. Tiểu Tô chớp chớp mắt, tỏ ra đáng thương nói, có thể để em đi tắm trước đã rồi nói không? Cởi hết ra rồi, cô có thể không lạnh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, phải biến mất khỏi thế gian. Bị cô nói như vậy, Vệ Thường Khuynh cũng có chút không biết làm sao. Anh vào phòng bật máy sưởi lên. Thấy cả người cô bị thương như vậy, dục vọng có mạnh thế nào cũng lập tức bị dập tắt luôn. Như vậy làm sao anh còn ăn được chứ? Anh không mang theo chút sắc dục nào bế cô lên. Vết thương không được động vào nước, anh tắm cho em. Anh nghiêm trang muốn tắm giúp cô như vậy, Tề Tiểu Tô làm sao cũng thấy không quen. Nhưng cô không lay chuyển được anh, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt để cho anh phục vụ từ đầu đến chân. Quả nhiên vết thương không bị dính vào nước tẹo nào. Mặc đồ ngủ vào, ngồi trên sofa, anh thay thuốc ở cánh tay cho cô trước, vừa mở băng vải ra, quả nhiên nhìn thấy vết thương vốn dĩ nên đỡ rồi lại hơi rách ra, tim anh thắt lại. Anh vừa bôi thuốc cho cô, vừa hỏi, cho nên, bây giờ có thể nói rồi chứ, có người mai phục. Em ở bên ngoài trường, tay súng à? Vâng, Tiểu Nhất nói hắn tên là Dennis. Vệ Thường Khuynh lập tức hít mắt lại, hình như anh có chút ấn tượng với cái tên này. Tề Tiểu Tô và hệ thống Tiểu Nhất cùng dựng tai lên, vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều không tra được người này, càng đừng nói đến hắn bị ai sai khiến thuê lấy. Nhưng nếu như Vệ Thường Khuynh biết người này, ở tương lai từng đọc qua tài liệu của hắn, vậy có phải là chứng minh có thể lôi kẻ đứng đằng sau ra rồi không? Như vậy quá tuyệt. Lần đầu tiên Tề Tiểu Tô bội phục lượng sách vở sau này anh đã đọc, còn đọc nhiều như vậy nữa. Làm sao cái gì anh cũng đọc rồi thế? Cô không nhịn được muốn giơ tay ra ôm anh, định thưởng cho anh một nụ hôn bất ngờ. Ai biết Vệ Thường Khuynh lại chừng cô một cái, nghiêm túc nói, ngồi yên, đừng có lộn xộn. Còn đang bôi thuốc đấy, lanh chanh cái gì, đợi lát nữa vết thương lại rách ra thì làm thế nào? Tề Tiểu Tô bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi yên. Cô cảm thấy mình ở trước mặt Vệ thiếu soái thật sự chỉ như cô gái 18 tuổi. Rõ ràng tuổi tâm lý của cô đã 24 rồi. Nói kỹ lại cho anh nghe. Vệ Thường Khuynh vừa nghe cô thuật lại, vừa tìm kiếm tài liệu về cái người tên là Dennis đó trong đầu. Chắc chắn là anh đã từng đọc rồi. Danh sách 20 sát thủ của thế kỷ 21. Anh nói, anh từng xem cái này rồi, trong đó có tên Dennis. Tề Tiểu Tô vội vàng hỏi, danh sách đó, tài liệu về sát thủ có viết kỹ không? Có người viết kỹ, có người chỉ viết mấy câu, Dennis. Vệ Thường Khuynh suy nghĩ một chút nói, không coi là nhiều. Người nước em, cô Nhi, từng ở doanh trại dân tị nạn, từng làm côn đồ, từng tham gia lính đánh thuê. Sau đó bởi vì giết thủ lĩnh mà bắt đầu khổ luyện kỹ thuật bắn làm sát thủ. Trí nhớ thật là tốt. Tề Tiểu Tô tự thẹn không bằng. Đọc nhiều sách báo, nhiều lịch sử. Giả sử như vậy, anh lại chỉ cần nhớ chút là có thể nhớ ra được. Khả năng ghi nhớ này thật quá giỏi. Vệ Thường Khuynh nói tiếp. Ghi chép về nhiệm vụ của Dennis, hắn chưa từng bại một lần nào cả. Nhưng lần cuối cùng, anh khẽ hít mắt lại. Cũng chính là năm nay, Dennis bị phát hiện nhận một nhiệm vụ ở Hoa Hạ, sau đó biến mất trên thế gian. Đây là ý gì? Hệ thống Tiểu Nhất nói, ý chính là năm nay hắn sẽ biến mất trên thế gian. Lúc thiếu soái đọc những tư liệu kia, lịch sử không tiến triển như bây giờ, mà không có lịch sử về Tề Tiểu Tô cô.